Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 13, hồi ức, góc truyện audio.com. Tối, 7HT rong phòng nó đang ngồi co ro trên giường, gương mặt xinh đẹp còn vương vấn những giọt nước mắt lẫn mồ hôi, nó vừa gặp ác mộng cái thứ mà bao năm qua nó luôn phải chịu đựng trong giấc ngủ, cứ nhắm mắt ngủ là những hình ảnh thảm thiết của năm ấy ùa về. Cạch cửa phòng nó mở ra, là Aubrey, lại khóc sao, anh vuốt tóc nó, hức hức em phải làm sao đây? Nó ôm lấy anh và bật khóc, ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, hãy vui vẻ lên. Anh đau khổ an ủi nó. Em không thể nào vui được hết ngày mai là giỗ mẹ, nó lắp bắp, đừng buồn, em nên nhớ em còn bạn bè xung quanh, còn anh, và cả Harry nữa. Anh cười gian, nó đỏ mặt nín khóc hẳn, sao, chúng tim đen rồi hả, anh trêu, anh ra ngoài đi, nó đẩy anh và chỉ tay về phía cửa, được thôi, ngủ ngon, anh hôn lên tóc nó và ra khỏi phòng. Khoảng năm sau, cửa phòng nó lại một lần nữa mở ra, và người bước vào không ai khác là hắn. Tại sao hắn lại ở trong đây? Chỉ vì ngây thơ dại dột tin lời Aubrey mà hắn phải có mặt ở đây. Hồi tưởng, gì vậy? Hắn hỏi, Andrena kêu mày kia, anh nhướng mày nhìn sắc mặt của thằng bạn. Kêu tao làm gì? Hắn vẫn bình thản, nó nói nó sắp tỏ tình, kêu mày chỉ giáo vài chiêu. Anh nhấp một ngụm trà và nói, lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng. Sao thế? Đang thắc mắc à? Anh cười đều. Cần gì phải thắc mắc, hắn cười nhạt, nó muốn mày giúp là vì, anh nói lấp lửng, hắn nhìn anh tò mò, vì mày có kinh nghiệm, anh phán, tao khác, cô ấy khác, hắn khó hiểu, thì, nó muốn hiểu tâm lý đàn ông mà, anh bịa đại một lý do rồi chuồn đi, hắn dù khó hiểu nhưng cũng lên phòng nó, kết thúc hồi tưởng, hắn vào phòng và thấy nó đang nằm ngủ, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nó, kêu mình vào cho đã rồi ngủ mất tiêu, hắn chán nản đắp chân cho nó. Ai kêu anh chứ, nó mở to mắt nhìn hắn, gì, Aubrey nói là cô kêu tôi, hắn ngạc nhiên, hồi nào, nó lạnh nhạt, vậy, tỏ tình cũng không, hắn giọng hơi run hỏi nó, gì chứ, nó khó hiểu, cô, không có ý định tỏ tình, hắn hỏi, với ai, nó nhíu mày, người cô yêu, hắn đáp, là ai, nó càng khó hiểu hơn, vậy là không có, hắn mắt sáng rỡ nhìn nó, úp, nó mệt mỏi gật đầu, vậy được rồi, cô nghỉ đi, hắn vui vẻ quay đi. Đừng đi, nó níu tay hắn, hừ, hắn nghiêng đầu nhìn nó, tôi nói đừng đi, nó ngượng, rồi, vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi cô ngủ. Hắn ngồi cạnh giường nó nói, tôi sẽ không ngủ, nó cười, vậy cô muốn làm gì? Hắn cũng cười hỏi nó, anh có muốn biết quá khứ của tôi không? Nó hỏi, nếu cô muốn kể, hắn nhún vai, lúc tôi 3 tuổi, đối với người bình thường đó là một cái tuổi ngây thơ non dại nhưng với tôi thì khác, 3 tuổi tôi đã được học thế nào để trở thành một tiểu thư thật thụ, một tiểu thư không quá đanh đá và khinh người đúng chỗ đúng thời điểm, ba và mẹ luôn dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt đó là cả ngàn niềm yêu thương vô bờ dành cho đứa con gái nhỏ như tôi, rồi khi tôi lên năm và bắt đầu học kinh doanh, mọi việc tôi làm đều rất tốt, ba tôi thích điều đó nhưng một người thì không, đó là em của ông ấy, tức là chú tôi, ông ta không chấp nhận thua một đứa con nít như tôi nên đã cho 4 người phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ 4 người bọn họ. Nó nói giọng đều đều. 4 người, hắn khó hiểu, là ba của tôi, Emily, Mindy và cả Jenny. Nó nói, sao lại có cả họ? Hắn nhíu mày, vì ba đứa nó cũng giống tôi. Nó nhún vai, tiếp đi, hắn phẩy tay, góc truyện audio.com. Họ làm đủ mọi cách để quyến rũ các ba nhưng không được, ai cũng làm lơ và yêu thương vợ mình, mục đích của những người phụ nữ đó là tiền, nhưng ngày này qua ngày khác, họ dần dần nhận ra là họ yêu các ba, vì mù quáng nên họ đã bắt cóc 4 người họ để dàn mặt, trùng hợp nơi họ bị bắt cóc là nơi mà vệ sĩ huấn luyện võ thuật cho tụi tôi, 4 đứa chúng tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện và cả. Cái cách mà, nói đến đây nước mắt nó rơi lã chả. Đủ rồi, đừng kể nữa. Hắn xót xa ôm nó vào lòng. Tôi phải kể, nó vẫn để hắn ôm, rồi nó kể cho hắn nghe bọn họ đã giết mẹ nó như thế nào và cả chuyện bà Vương yêu thương nó nữa. Vậy cô có muốn trả thù? Hắn hơi e dè hỏi. Có, tôi đã có ý định đó nhưng dì Vương đã nói rằng tôi phải biết tha thứ, thật ra thì vì tình yêu nên họ mới làm vậy và tôi không muốn trả thù nữa. Nó lau nước mắt nói. Vậy nếu tôi cũng giống như ba cô, bị người con gái khác quyến rũ thì sao? Hắn buột miệng hỏi, hả, nó ngạc nhiên nhìn hắn, không có gì, hắn đỏ mặt quay đi, nó im lặng, vậy cô đã buồn ngủ chưa, hắn đánh trống lãng, tôi sẽ diệt cỏ diệt tận gốc những người đụng tới anh. Nó vòng tay ôm hắn thủ thỉ, nó nói diệt tận gốc là để tránh con cháu trả thù. Hắn vui sướng nâng mặt nó lên và trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng, nó cũng chấp thuận vòng tay ôm lấy cổ hắn và hôn lại, nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi hơi thở nó yếu dần hắn mới luyến tiếc buông ra, nó đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín mặt, hắn không nói gì chỉ cười rồi đi về phòng. Đêm nay có hai người mất ngủ rồi nha, à quên, còn anh Aubrey của chúng ta nữa, anh mất ngủ là vì cứ lo nghĩ đến. Cực hình, mà em gái bé bỏng và thằng bạn lớn bổng của mình dành tặng. Anh lo xa quá, anh em lo xa quá, nhưng hắn và nó không làm vậy đâu, hắn và nó còn phải cảm ơn anh mới đúng. Nhớ ủng hộ chuyện mình nha, cách chương.